Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232 khẩn trương. Tranh đoạt người một đốn. Lầu 2 rất nhiều người đã từ bỏ. 9100. 9200. Minh Ngự Yên đôi tay khẩn trương bắt lấy ghế, nhìn chằm chằm phía dưới. Đã 9200. Nàng sở hữu thân gia cũng liền 1 vạn hạ phẩm linh thạch, này vẫn là nàng thân là gia tộc tinh anh. Đệ tử được đến mỗi tháng công kích tương đối nhiều dưới tình huống mới tích cóp xuống dưới. Hiện giờ Hổ Khiếu Sơn chia hoa hồng sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nàng cần thiết phải vì Minh gia làm vẻ vang, cũng cần thiết muốn lấy được tiến vào 2 bên bí cảnh danh ngạch. Mà nàng chỉ là luyện khí thập giai, cho nên 1 kiện phòng ngự pháp y thế ở phải làm, chỉ là hiển nhiên những người khác cũng có cái này ý tưởng, đặc biệt là Lầu 3 cùng nàng kêu giới cái kia phòng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là Tây Nhã Thành nguyên trụ dân, tam đại gia tộc về điểm này sự tình, ai không biết, tuy rằng có trận pháp làm ngăn cách, nhưng là bọn họ nhiều năm quy củ lẫn nhau đều biết. Cho nên kêu giới vô cùng có khả năng là mặt khác 2 cái gia tộc. Bọn họ cũng có ưu tú con cháu, cũng đánh như vậy bàn tính, chỉ là tam phương đều có ăn ý chỉ làm tiểu bối ra tay. Bởi vì bọn họ cạnh tranh không ở nơi này, 9320. Quả nhiên giá cả lại dâng lên, mà giờ phút này kêu giới cũng chỉ có Lầu 3 4 gian phòng, Minh Ngự Yên giờ phút này là thật sự thực hoàng. Nhưng là nghĩ đến chính mình tiền đồ, lại không thể không bình tĩnh. Giờ phút này các trưởng bối là sẽ không nhúng tay, cho nên chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Minh Ngự Yên hướng 1 bên mấy cái tộc nhân mở miệng mượn linh thạch, nhưng là tới đấu giá hội người, phần lớn đều có chính mình muốn đồ vật, cho nên linh thạch chính mình đều sợ không đủ, làm sao bỏ được mượn cho người khác. Nhưng là Minh Ngự Yên ở Minh gia địa vị bất đồng, nàng là gia chủ nhi từ vị hôn thê, cho nên có mặt mũi, đại gia vẫn là sẽ cho chút. Chỉ là mượn cấp Minh Ngự Yên linh thạch cũng không nhiều lắm, nhưng là linh tinh vụn vặt thêm lên cũng có 1000 hạ phẩm linh thạch. Minh Ngự Yên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cái này pháp y tuy rằng khó được, nhưng là nó tối cao giới cũng là 1 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Đây là cấp luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ cấp thấp chuẩn bị, mà luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ thân gia phần lớn đều không phải rất nhiều. Rốt cuộc thực lực ở nơi đó, chẳng sợ có gia tộc chống lưng, nhưng là thực lực quá thấp, cầm vượt mức linh thạch chính là trói lọi đợi làm thịt sơn dương, cho nên chẳng sợ gia cảnh hậu đãi, gia tộc cũng sẽ không quá mức cấp với đệ tử quá nhiều linh thạch. Bởi vì này không phải ở vì đệ tử hảo, mà là tự cấp đệ tử tăng thêm nguy hiểm, cũng dễ dàng dưỡng thành đệ tử nói như rồng leo, làm như mèo mửa hành sự diễn xuất, đương nhiên cũng có liệt ngoại. Nhưng là đại đa số gia tộc đều là như thế, bởi vì trong tộc đệ tử rất nhiều, quá nhiều cho tài nguyên, chẳng những là gia tộc gánh nặng, hơn nữa dễ dàng tạo thành đệ tử ỷ lại tính dưỡng thành, mà Tịch Ly lại nhất thời trong ngoại lệ một viên, Vạn Đạo Tông gia đại nghiệp đại. Hơn nữa Thác Nguyệt Phong đệ tử không nhiều lắm, đặc biệt là bọn họ này một mạch. Hơn nữa Tịch Ly có thể nói là thành quân chân quân duy nhất nữ đệ tử, thành quân chân quân tuyệt đối nữ nhi liền phải phú dưỡng, tự nhiên liền linh thạch cũng cấp đủ. Đương nhiên linh thạch cấp đủ không đại biểu là không hạn cuối cấp, thành quân chân quân cùng Vạn Đạo Tông các vị sư thúc cấp đều là ở nhưng khống chế trong phạm vi. Hơn nữa đừng nhìn này linh thạch tựa hồ rất nhiều, nhưng là tu vi càng lên cao, yêu cầu linh thạch liền càng nhiều, mà Tịch Ly này thân gia chỉ cần nói linh thạch là có thể so sánh giàu có trúc cơ tu sĩ cùng so nghèo kim đan tu sĩ. Đương nhiên đây là kia vài vị trưởng bối cấp Tịch Ly hạ định nghĩa, mà Tịch Ly tự thân chỉ cần là ra một chuyến môn cơ hồ liền dùng rớt 2/3 linh thạch. Tuy rằng nàng không có hoa linh thạch mua một ít lung tung rối loạn đồ vật, phần lớn đều là hoa ở trang bị thượng, nhưng là kia trang bị cũng là thật sự thiêu linh thạch. Hết chương.